96. Ngô Văn Vinh, 79 tuổi. Ông Ngô Văn Vinh sinh năm 1928, nguyên quán, xã Ngọc Hòa, huyện Dòng Riền, tỉnh Kiên Giang. Song thân là cụ ông Ngô Văn Sự, cụ bà Ngô Ngọc Giàu. Ông là con thứ bảy, trong gia đình có 10 anh em. Năm 1945, vì mến mộ Phật Pháp, nên cha của ông đã di dời về ấp Hòa An, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Ông cũng đi theo cha và định cư tại đây cho đến ngày qua đời. Lúc lên 29 tuổi, ông thành hôn với bà Phạm Thị Thấm, sinh được 6 trai 4 gái, gia đình sống bằng nghề làm ruộng. Tánh tình ông hiền lành, ít nói, quanh năm gắn bó với thửa ruộng, luống cày, lam lũ, chân lắm tay bùn, nuôi đàn con dại. Nói theo gương của cha, ông dùng chay kỳ, mỗi tháng là 4 ngày, và mỗi ngày 2 thời lễ bái nguyện cầu, thế giới bình an, vạn dân giải thoát, ông bà tổ tiên siêu sinh tịnh độ. Đối với công tác từ thiện xã hội, ông đều tùy thỉ đóng góp gạo tiền. Những lúc rảnh rỗi, ông cũng thường xem kinh, đọc sách. Năm 1998, năm ông 70 tuổi, ông ngã bệnh, khi thân nhân đưa ông vào Bệnh viện Đa Khoa An Giang. Vài ngày sau thì chuyển ra Bệnh viện Chợ Rẫy. Ở đây phát hiện ông bị khối u thanh quản, nên kế đó chuyển sang Bệnh viện Trung tâm Ung Bướu. Khi sang Trung tâm Ung Bướu, bác sĩ đề nghị giải phẫu vì khối u đã quá lớn và bệnh cũng đã tiến triển ở giai đoạn cuối cùng. Bác sĩ còn cho biết thêm, biện pháp này chỉ là kéo dài mạng sống của ông tối đa là 5 năm mà thôi. Đồng thời, sau khi giải phẫu xong, sẽ không còn nói chuyện được nữa. Nằm ở đây được 2 tuần, sau khi xuất viện, bác sĩ khuyên rằng, ông về, ông nên bỏ hút thuốc lá đi, nếu ông muốn sống với con cháu vài năm nữa. Bởi vì hút thuốc nó làm cho bệnh này tái phát, cũng như tiến triển nhanh lắm. Qua lần bệnh nhất sanh thập tử này, bà con thân thuộc và các bạn thiện tri thức ghé thăm an ủi, đem Phật Pháp, nhất là pháp môn tịnh độ khuyến tấn ông. Ông cũng cảm nhận kiếp sống thật là vô thường, đời người đầy dẫy những khổ đau. Do đó, ông giác ngộ, phát tâm trường chay, quyết chí tu hành. Sau thời lễ bái, ông ngồi niệm Phật khoảng 30 phút, đồng thời ông mạnh mẽ hăng hái trong các công tác từ thiện xã hội hơn xưa. Thời gian này, đi đâu ông cũng mang một tấm bảng và một viên phấn theo bên mình. Khi có ai hỏi hay muốn hỏi gì với ai, ông ghi chữ vào bảng ấy hoặc dùng đầu gục gạch hay lúc lắc thay cho lời hỏi và đáp. Ông mạnh khỏe được 1 năm thì bệnh tái phát. Lần này, khối u mọc ra ngoài đúng như bác sĩ đã tiên lượng. Đến Bệnh viện Đa Khoa Cần Thơ giải phẫu, trải qua 2 tuần thì xuất viện về nhà, bệnh tình dần dần tạm ổn. Các bạn đạo thường hay đến viếng thăm khích lệ, khuyên ông ráng nỗ lực tinh tấn thêm hơn. Bao nhiêu tiền của con cháu cho, ông đều bố thí hết, chứ chẳng dùng xài riêng cho mình. Thời gian này, bệnh khổ của thân giúp ông có cơ hội chiêm nghiệm lời giáo huấn vàng ngọc mà bấy lâu nay mình lãng quên. Mưa nắng trải xuân thu, dội vàng khổ nhọc cầu, sớm hôm lo sinh kế, lãng quên thấy bạc đầu. Thị phi không kết liễu, lắm phiền não ưu sầu, biết rõ đạo cao quý, thế mà chẳng tìm cầu. một mai vô thường đến, mới biết mình trong mộng, muôn thứ đều bỏ lại, chỉ có nghiệp theo thôi. Khổ đau sanh tử biết rồi, ráng lo niệm Phật để ngồi tòa sen, đừng cam sống phận thấp hèn. Theo bác sĩ cho biết, bệnh sẽ tái phát lần thứ hai và cuối cùng sẽ di căn vào các bộ phận nội tạng bên trong, chứ không như lần đầu chỉ hướng ra ngoài da, và thời gian mệnh chung tối đa là 5 năm sau khi mổ. Vậy mà đến năm thứ 9 bệnh mới di căn sang phổi, nghĩa là đã vượt qua sự tiên lượng của bác sĩ là 4 năm. Vào khoảng tháng 9 năm 2007, một hôm bỗng dưng ông đột quỵ. Đến bệnh viện đa khoa An Giang thì phát hiện hai lá phổi có vấn đề. Khi chuyển ra bệnh viện trung tâm ung bướu ở Sài Gòn, bác sĩ khám xong liền đề nghị phẫu thuật vì phổi đã bị ung thư. Chú Năm liền điện thoại cho người anh là bác sĩ Ngô Trung Quân hay để xin ý kiến. Bác sĩ Ngô Trung Quân được tin đến nơi và nói: "Bây giờ thì anh có ý kiến với các em như thế này. Hiện tại thì cậu đã 79 rồi, cái sức khỏe của cậu nó kém dữ lắm. Nếu bây giờ mà mấy em nóng lòng muốn giải phẫu, thì cậu có thể chết ngay trên bàn mổ. Còn như để cậu thư giãn như vậy đó, thì có thể sống kéo dài hơn." Ngừng một tí thì ông nói tiếp: "Thôi, bây giờ anh quyết định với mấy em như vậy. Không cho cậu nhập viện nữa, cũng không có vô hóa chất nữa. Để cho cậu thư thả sống với con cháu 1-2 tháng, rồi cậu sẽ nhẹ nhàng thanh thản ra đi thì tốt hơn." Thế ý kiến rất sáng suốt, hợp tình, hợp lý, nên mọi người chấp thuận làm theo, bèn đưa ông về nhà. Khi về nhà, ngày nọ chú Năm mới hỏi ông: "Con hỏi thiệt ba có sợ chết không, thưa ba?" "Nếu ba sợ chết, thì thôi con không nói. Còn nếu như ba không sợ chết, thì con nói cho ba nghe." Ông liền lấy phấn ghi mấy chữ: "Đời mà ai không chết con. Nếu ba không sợ chết, thì cái bệnh này cũng là do nghiệp của mình mà có. Vì vậy, ba muốn về cõi Phật, thì bao nhiêu cái nợ mà ba gây trong tiền kiếp hoặc hiện kiếp, dĩ nhiên nó phải đến đòi. Mà nếu ba không chịu trả, thì không hết nợ. Thôi thì bây giờ, ba chấp nhận trả nghiệp, thành tâm niệm Phật để giảng sanh. Chứ trong lúc này, xác thân đây không cứu được, mình chỉ nhờ Đức Phật cứu linh hồn thôi." Ông nghe xong, gật đầu đồng ý. Từ đó trở đi, ông không dùng bất cứ một loại thuốc nào. Do bệnh tình tương đối ít hoành hành đau đớn gì cho lắm. Nhờ vậy mà ông được rảnh rang chuyên tâm niệm Phật. Các bạn thiện tri thức thường lui tới thăm hỏi, trợ duyên về phần tinh thần. Ông càng hăng hái dụng công nhiều hơn. Cũng từ đó sức khỏe lần hồi suy kiệt, tấm thân tứ đại sắp sửa đến thời kỳ phân ly. Trong khi nội tâm của ông rất an định thơ thới, thần sắc điềm tĩnh, không lộ nét thống khổ lo buồn. Ngày 19 tháng 11 năm 2007, ông mệt nhiều. Chú Năm liền mời đồng tu đến cầu nguyện và hộ niệm cho ông. Trong những cơn bức ngạc thân tâm, hành hạ ông lúc này dữ dội, cứ xoay trở, lăn lộn mãi, ít khi nào được yên. Đang nằm thì ông nhờ người thân đỡ dậy, chưa bao lâu thì phải nằm xuống. Chư đồng đạo hết lòng khuyên ông phải ráng nhẫn chịu, đồng thời trong lòng cũng phải xả bỏ muôn duyên, cố gắng niệm Phật, hầu thoát ly cõi đời đầy đau khổ này, để giảng sanh về cõi Phật, cảnh giới an vui. Mỗi lần được khuyên nhắc, an ủi như vậy, ông đều gật đầu, lộ nét đồng ý vui mừng. Đến 3 giờ 50 phút chiều ngày 21, mọi người đều đang vây quanh hộ niệm. Ông nhờ đỡ ngồi dậy, hướng mặt về bàn Phật, hai tay chắp lại rồi xá xuống khấn nguyện chi đó. Dày lâu, ông nhờ đỡ nằm xuống. Chú Năm bèn nói với ông: "Ba có sợ chết không? Xác thân này chắc phải bỏ chứ không cứu được." Bây giờ mình chỉ thành tâm niệm Phật, nhờ Đức Phật cứu linh hồn mà thôi. Ông gật đầu rồi nằm im. Thần thái lúc này tươi tỉnh an nhiên, bệnh khổ không còn hoành hành bức ngạc nữa. Kế đó, ông tự sửa tay chân ngay ngắn trang nghiêm, đồng thời nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng trong âm thanh vang rền của câu hồng danh giảng đức. Khi ấy, đúng 4 giờ chiều, ngày 21 tháng 11 năm 2007, ông thọ 79 tuổi. Hộ niệm thêm 5 tiếng đồng hồ sau đó, thì thấy khắp nơi trên cơ thể đều lạnh, duy chỉ có trên đỉnh đầu rất nóng, tay chưa đụng vào da, chỉ đưa tới tóc thôi mà đã nghe nóng hực, gương mặt thì hồng hào sáng đẹp, rạng rỡ niềm hân hoan. Thuật theo lời Ngô Văn Nhâm, con trai thứ 5 của ông.